An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi thì tôi đã trở lại và hiện tại tôi quyết định. Trong bộ truyện này tôi cho Senju là con trai chỉ vậy thôi đọc vui rẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nơi một tòa nhà lớn và đẹp, em bước vào thang máy và bước đến tầng 15. Một cánh cửa to mở ra. Em bước vào. À, đây là bộ váy Michi mặc nha. Tôi xin lỗi nếu mắt thẩm mỹ tôi kém. Em mặc bộ váy cô quá hở hang. Cô quá sang trọng vì lý do gì ư? Chỉ vì em cô muốn quá nổi bật. Mà nói thiệt, các idol và khác mời nữ có vẻ thích ăn mặc hở hang ghê. Nhìn hơi kỳ, mà có vẻ họ đang ngóng trông ai đó thì phải. Mà thôi, quan tâm chi chứ. Bạn thở dài nhìn bọn họ. Em dòm ngó xung quanh, nhận diện các nhân vật có mặt trong bữa tiệc. Mặc dù họ đeo mặt nạ nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Ết, em có vẻ như còn thiếu các khách mời đặc biệt nữa thôi, và những người con gái kia có vẻ là biết họ là ai rồi nhỉ. Bạn nhìn đám con gái đang bàn tán với nhau. Sau đó bạn đã vô tình lướt qua được một thứ rất tuyệt vời. Ba, bánh ngọt kìa, nhìn nó ngon quá. Có cả macaron kìa, thiên đường đây rồi. Ánh mắt lấp lánh của bạn nhìn những chiếc bánh trên bàn. Bạn bước đến, nhìn những người xung quanh đang ăn các món đồ khác. Có vẻ cô ai muốn ăn đồ ngọt cả. He he, họ cô ăn thì mình ăn. Bận cười thích thú, sau đó cầm cái bánh macaron mà ăn. Ngon quá, bạn đang ăn vui vẻ thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Khách mời đặc biệt đến rồi sao? Bạn nhìn theo hướng cánh cửa mở ra và sụp dai. Tô Mẩn, Thiên Trúc và Phạm bước vào. Cô có Ime, Hina, Yuzuha, khụ khụ. Bạn ho sặc sụa sau đó quay mặt đi. Cái kêu kêu gì về ba băng đảng mafia? Toàn là những kẻ mình cô muốn gặp cô à? Con nên làm gì đây? Cô thể bị bại lộ thân phận là Marie được rồi. Còn nhiệm vụ nữa chứ? Dối quá đi. Bạn bối rối che mặt đi với hy vọng họ không nhận ra. Nhưng con à, đời không như mơ đâu. Ba, tác giả. Ba gì đã nhận ra được cậu? Ê nè, con nhóc trêu bọn mình kìa đúng cô? Ba gì chỉ tay sang cậu. Cả đám nhìn theo hướng tay ba gì và nhìn thấy được cậu. Cậu dùng mình. Hình như có ai đó đang nhìn mình. Làm ơn đừng là họ nha. Mồ hôi bạn bắt đầu chảy xuống. Sau đó bạn cảm nhận được dường như có ai đó đang ở sau lưng cậu. Cậu từ từ quay đầu. Đó là Izana. Izana áp sát mặt nhìn cậu. Theo bản năng cậu lùi ra phía sau và chạm tới chiếc bàn. Izana cũng bước tới. Hai tay chống vào cái bàn. Mẹ ơi, cái tình huống gì vậy nè? Mặt bạn bắt đầu đỏ lên. Cô nói nhiều, bạn liền đẩy anh ấy ra. Làm ơn đừng hành động như vậy, mọi người đang nhìn tôi đó. Bạn che mặt đi. Izana thích thú nhìn bộ mặt của cậu. Sau đó anh ấy đưa tay ra định tháo chiếc mặt nạ cậu xuống, nhưng chưa kịp làm thì tay cậu vội đẩy tay anh ấy ra nhanh. Đừng chạm vào mặt nạ tôi. Giọng nói lạnh lẽo của cậu cất lên. Izana kinh ngạc với phản ứng đó. Tôi đã thấy mặt cô rồi, vậy thì có gì để cô che giấu đâu, hay là khuôn mặt lúc trước chỉ là cải trang chứ? Izana dần nhận ra một điều. Cười và áp sát tai cậu nói. Nó như trúng tim đen cậu. Cậu khựng lại sau đó cười. Bạn lật đổi vế. Lần này Izana bị cậu đè. Hành động quá nhanh làm Izana ngạc nhiên chưa kịp định hình. Bạn thuận tay nhét một chiếc bánh macaron vào miệng. Nếu anh có thời gian rảnh rỗi mà chọc tôi thì hãy dùng thời gian đó mà thưởng thức đồ ăn đi nhé. Đút cho anh ta ăn xong cái bánh, bạn liền quay lưng nhìn những con người đang nhìn cậu nãy giờ. Hai, Bạn thở dài mệt mỏi. Cô còn muốn gì nữa? Dragon. Cô liên quan đến các anh. Cô cần lo. Vậy có nghĩa là cô có âm mưu gì đó đúng cô? Chifuyu. Cô nói ra vậy luôn sao? Cô sợ kế hoạch bị thất bại sao? Ran. Sẽ cô bao giờ tôi để nó thất bại đâu? Bạn cười một cách tinh nghịch nhìn họ. Thú vị. Rindu. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao chúng tôi lại có thể tìm thấy thông tin cô chứ? Hakai. Cái đó là do các anh vô dụng. Chỉ vậy thôi và nói trước tôi cô có ý định là khai bất kỳ thông tin nào cho các anh đâu. Ngay cả tên cũng vậy. Bạn cười tự tin nói. Yuri. Senju. Ây. Bạn ngơ ngác nghe tiếng gọi. Yuri sao? Cô làm gì ở đây vậy? Waka. Senju và Waka. Cô cũng là khách mời sao Yuri? Senju, Hề Yuri sao? Cô để tiết lộ thông tin ngay cả tên. Baji cười nhìn cậu. Bạn đỏ mặt lên. Cắn môi nhìn cái tên đang cười cậu. Bạn bước đến dẫm chân họ. Cười cái kêu kêu. Đau. Baji đau đớn hét lên ôm chân. Kệ anh. Bạn quay lưng lấy một cái dĩa sau đó lấy bánh rồi đi ra sân sau với bộ mặt giận dữ. Đáng yêu ghê. Cô cười nhìn bóng lưng cậu. Bạn bước ra sân sau giận dữ ăn mấy cái bánh. Đúng là mấy tên đáng ghét mà. Bạn thầm chửi rủa họ. Đang đi dạo xung quanh thì bạn bước đến một vườn hoa. Bạn ngơ ngác nhìn vườn hoa với những bông hoa đầy đủ màu sắc cùng với hương thơm tuyệt vời. Tối hôm nay bầu trời rất đẹp. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống những bông hoa đang thi nhau nở rộ. Một khung cảnh thật là tuyệt đẹp. Giống như trong một câu chuyện cổ tích vậy. Bạn thích thú đi xung quanh khu vườn và ngắm những loài hoa khác nhau. Và bạn đã bị lạc. Cái gì vậy nè, mới đi có chút xíu mà mình đã bị lạc rồi vậy? Mặc dù mình đã xem qua sơ đồ của nơi này rồi nhưng mà mình lại cô sen kỹ lắm. Giờ thì hay rồi. Bị lạc rồi. Bạn chẳng biết làm gì, chỉ đành đi lòng vòng kiếm đường thôi. Đi được một hồi thì bạn khựng lại khi thấy hai bóng người đang ngồi trên chiếc bàn ghế. Hết. Đọc vui rẻ nhoa. LT 3 26 7 cách chương.